Xuyên nhanh, hóa ra tôi là NPC ở vô hạn lưu. Chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Thu chạy về chỗ ngồi của mình, khuôn mặt không chút biểu cảm, chăm chú nhìn bảng đen như đang nghiêm túc nghe giảng bài. Nhưng thực ra, nội tâm cô lại như có sóng to gió lớn, kích động không thôi. Cô nhớ lại ánh mắt đầy uy hiếp của anh, toàn thân không khỏi co rúm lại vì sợ hãi. Nhưng ngay sau đó, một ý nghĩ hưng phấn bất ngờ hiện lên trong đầu cô. Bùi Càn rất có thể là boss của Phó Bản. Dù không phải boss, anh ta cũng chắc chắn không phải người đơn giản. Nói như vậy, Lâm Hiến cũng không phải là nhân vật tầm thường. Cô đã đoán đúng ngay từ đầu. Bạn hỏi cô làm sao đưa ra được kết luận này à? Đương nhiên là bởi vì Ngưu tầm Ngưu, Mã tầm Mã, cùng làm bạn với một người như Bùi Càn, mà còn sống ổn thỏa. Lâm Hiến làm sao có thể là người bình thường được? Quan Thanh mang kính râm và khẩu trang, tóc dài buông xõa trên vai. Cô ta bước xuống xe, đôi giày cao gót 10 cm phát ra tiếng lộc cộc trên mặt đất. Hôm nay, cô ta đến Hoa Dung để lấy dịch dưỡng nhan, nhưng không biết ai đã tiết lộ tin tức. Khi vừa đến nơi, chưa kịp vào cửa, cô đã bị một đám phóng viên vây quanh. Họ chen nhau giơ microphone và camera, nhao nhao đặt câu hỏi. Quan Thanh tiểu thư, hôm nay cô đến đây để làm đẹp đúng không? Có thể chia sẻ một chút về các liệu trình cô sử dụng không? Trong lần trước, khi cô bị cảnh quay sụp bối cảnh đè xuống, tại sao lại không bị thương? Quan Thanh dù trong lòng không kiên nhẫn nhưng vì hình tượng và mức độ nổi tiếng, cô ta vẫn tháo kính râm và khẩu trang xuống, đôi môi đỏ khẽ mấp máy. Thái độ của cô vẫn giữ vẻ hòa nhã khi trả lời. Không phải đến để làm đẹp, tôi chỉ đến bảo dưỡng một chút thôi. Không thể tiết lộ nhé. Tất nhiên rồi, tôi là khách hàng VIP ở đây. May mắn là tôi có vận may tốt nên không bị thương. Ngay lúc này, một thùng nước nhỏ từ trên trời rơi xuống. Chất lỏng bên trong đổ thẳng lên đầu Quan Thanh, làm ướt hết cả người cô ta. Ngay sau đó, một chiếc bật lửa bị ném tới. Phụt, trong chớp mắt, lửa bùng lên trên người Quan Thanh. Các phóng viên xung quanh bị lửa bắn tung tóe, nhanh chóng tản ra, nhưng ống kính camera lại ghi lại toàn bộ khung cảnh quái dị. A, Quan Thanh hét lên chói tai, cố gắng dập lửa trên người mình, nhưng ngọn lửa quá mãnh liệt, chưa đầy nửa phút, cô đã bị thiêu cháy thành tro. Phải biết rằng, ngay cả ở nhà hỏa táng, người ta vẫn còn thu được cho cốt thứ cho có lẫn cả xương. Thế nhưng, trong chưa đầy một phút, Quan Thanh đã cháy rụi thành tro bụi, không một chút xương cốt nào sót lại. Cô giống như một nhành cỏ khô, chỉ cần một tia lửa cũng đủ hóa thành tro tàn. Tin tức này nhanh chóng gây chấn động và leo lên top hot search, khiến khu vực chợ Hoa Dung một lần nữa trở nên nổi tiếng. Trong phòng thẩm vấn của sở cảnh sát khu chợ Hoa, các cảnh sát đau đầu lắng nghe một nữ sinh đang kêu than, kể lể nỗi khổ của mình. Tuy nhiên, những gì cô nói quá mức kỳ quái, khiến không ai có thể tin nổi. Lý Tiêm, tôi hy vọng em có thể nghiêm túc và trả lời đúng sự thật. Vì sao em lại phóng hỏa giết hại Quan Thanh? Và em đã dùng cách gì để khiến Quan Thanh sau khi chết không còn một chút thi cốt nào? Cảnh sát tiên sinh, tại sao các anh không tin tôi? Tôi biết những gì tôi nói nghe rất hoang đường, giống như một lời dối trá vô căn cứ, nhưng tất cả đều là sự thật. Tất cả những ai đã làm đẹp ở Hoa Dung Duyệt Mạo đều sẽ biến thành người thực vật. Vì vậy, khi tôi tạt xăng rồi đốt cô ấy, không còn chút xương cốt nào sót lại, bởi vì cô ấy vốn chỉ là một cây hoa, một loại thực vật thì làm sao có xương được. Em đang cố tình dùng câu chuyện kỳ ảo này để trốn tránh hành vi phạm tội của mình, đúng không? Cảnh sát nghiêm giọng chất vấn. Không phải, tôi đang nói sự thật, tất cả là tại cô ta. tại sao cô ấy lại đi quảng bá hoa dung duyệt mạo trên mạng. Tôi đã nghĩ rằng mình tìm được hy vọng, nhưng bây giờ tôi đã biến thành một con quái vật. Tôi không thể quay lại như trước đây được nữa. Lý Tiêm thần kinh bất ổn, gãi mặt bàn một cách bồn chồn, mắt ngấn nước nhưng lại không khóc được. Cô hối hận vô cùng, tự trách bản thân vì sao lại bị ma quỷ ám ảnh mà bước vào hoa dung duyệt mạo. Giờ đây, cô phải lẩn trốn ở nhà, không biết làm thế nào để che giấu cơ thể kỳ quái trước mặt cha mẹ. Em nói đó là sự thật, vậy em có cách nào để chứng minh không? Cảnh sát day chán, bất lực hỏi. Tôi có, tôi chỉ hy vọng các anh có thể điều tra hoa dung duyệt mạo và đóng cửa nơi đó mãi mãi, để không ai khác bị hại. Lý Tiêm nói, rồi vươn tay ra, nhẹ nhàng bẻ gãy một ngón tay của mình. Tiếng, rác, giòn vang vang lên, giống như vừa bẻ gãy một cành dưa leo tươi mới. Các cảnh sát kinh ngạc đến mức thất sắc, nhìn thấy cô hoàn toàn không có chút đau đớn, thậm chí sắc mặt vẫn bình thản. Lý Tiêm chỉ vào chỗ vừa bị gãy, nói, các anh thấy không, Quan Thanh và tôi đều giống nhau. Không có máu, không có xương, cơ thể như một loại thực vật. Cô gái đầu với vẻ bất ổn, gương mặt xinh đẹp giờ đây trở nên dữ tợn. Tôi khát quá, mỗi ngày tôi đều phải uống rất nhiều nước. Chỉ cần nhìn thấy đất là tôi đã cảm thấy đói khát. Các anh có biết cảm giác trốn vào ban đêm để ăn đất là như thế nào không? Cơ thể tôi kêu gào đói khát, lý trí thì cố gắng phản kháng, nhưng đó là sự giằng xé đau khổ không chịu nổi. Tại sao tôi lại phải chịu đựng loại tra tấn này? Tôi hận cô ta lắm. Quan Thanh, cô ta không có trái tim. Cô ta biến thành quái vật cũng được, nhưng tại sao còn muốn kéo người khác vào cái hố lửa đó? Trong phòng thẩm vấn, một cảnh sát nuốt nước bọt, căng thẳng tột độ, anh lập tức liên hệ cấp trên và các bộ phận liên quan. Vì vụ án này không chỉ phức tạp mà còn có khả năng làm đảo lộn mọi quan niệm thông thường. Cậu vừa nói gì? Quý Cùng nghiến răng, hỏi với vẻ tức giận. Cảnh sát đã biết chuyện. Ông ta không thể ngờ được lại có một người phụ nữ ngu ngốc đến thế. Cô ta đã có được nhan sắc mỹ miều, vì sao không tận hưởng sự ngưỡng mộ và truy đuổi từ người khác, mà lại chọn cách tự vạch trần mình, dẫn đến kết cục cả người lẫn lưới đều chết. Hừ, cậu hỏi tôi phải làm gì sao? Cô ta không phải khát nước sao? Là một bác sĩ, chẳng phải cậu nên khuyên cảnh sát đáp ứng nhu cầu của nghi phạm à? Cửa hàng của hắn đã hoạt động hơn 20 năm mà chưa từng xảy ra sai sót nào. Tất cả những người biến đổi, dù là phụ nữ hay đàn ông, đều tự nguyện che giấu sự bất thường của mình. Quý Cùng không bao giờ nghĩ rằng lại có người tự mình vạch trần điều đó ra. Cô ta không sợ bị coi là quái vật hay bị đem đi làm thí nghiệm như người ngoài hành tinh sao? Cô ta không muốn sống một cuộc sống bình thường nữa sao? Điều mà Quý Cùng không biết là, tất cả bắt đầu từ việc Lâm Hiến báo cáo khiến cửa hàng phải tạm thời đóng cửa. Lý Tiêm, một khách hàng mới, không biết rằng mình cần mua dịch dinh dưỡng để đáp ứng nhu cầu sinh trưởng nhanh chóng của cơ thể biến đổi. Sự thiếu hụt chất dinh dưỡng khiến cô không thể che giấu những điểm bất thường. Uống nước liên tục, lén ăn đất ở trường học, và khi về nhà thì không dám ra khỏi cửa. Nếu cô biết rằng dịch dinh dưỡng có thể giúp mình đáp ứng nhu cầu hàng ngày và sống như một người bình thường, có lẽ cô sẽ không bị suy sụp, nổi điên và tự phơi bày như vậy. Có thể nói, mọi thứ đều có nguyên nhân và kết quả. Vòng tuần hoàn nhân quả không chừa bất cứ ai. Báo ứng đến là điều không thể tránh khỏi. Khi cảnh sát niêm phong hoa dung duyệt mạo, nơi đó đã trống không? Quý Cùng đã ôm tiền bỏ trốn. Nhà kính thần bí từng trồng hoa, với tấm vải đen che kín, giờ đây cũng không còn gì. Tuy nhiên, khi nhân viên kiểm tra bùn đất trong nhà kính, họ phát hiện một lượng lớn tổ chức cơ thể người, cùng với dấu vết bộ rễ thực vật đã từng sinh trưởng ở đó. 3 ngày sau, trên mặt Lý Tiêm bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn. Chỉ trong thời gian ngắn, cô già đi một cách nhanh chóng, giống như một bông hoa nở rộ xong liền bước vào giai đoạn héo úa. Khi cảnh sát phát hiện sự khác thường qua các đoạn theo dõi và đến nơi, Lý Tiêm đã biến mất, chỉ còn lại một bông hoa thủy tiên, lặng lẽ nằm ở đó, cách Trương.